Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, bị hôn. Tại tự nhiên không gian bên trong, Lý Hiên trồng rất nhiều tiên thảo linh hoa, đều là lúc trước tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bí cảnh lấy được. Về sau trực tiếp trồng trọt tại tự nhiên không gian, dùng tình tự chi thủy không ngừng tưới nước, làm chúng nó khỏe mạnh trưởng thành, đồng thời sinh sôi ra rất nhiều tiên thảo linh hoa. Hiện tại, toàn bộ tự nhiên không gian đã tồn tại rất nhiều tăng thực lực lên thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn có rất nhiều năm phần phi thường cao thiên tài địa bảo. Những vật này nếu như ăn hết, cái kia tăng lên thực lực có thể so với lúc trước Đường Tam bọn họ tăng lên muốn nhiều gấp bội. Cho dù là Lý Hiên dạng này phong hào đấu la, đều có to lớn tăng lên giá trị. Cho nên Lý Hiên nghĩ nghĩ, quyết định cho Thiên Nhận Tuyết một gốc, chính mình cũng phục dụng một gốc. Cũng không phải là hắn không muốn cho thêm, thật sự là tiên thảo tốt nhất chỉ phục dùng một gốc. Bởi vì tiên thảo cho dù là thiên tài địa bảo, nhưng đối thân thể vẫn như cũ có nhất định ảnh hưởng. Nếu như không có ngoài ý muốn, tận khả năng thiếu phục dụng, đây cũng là Lý Hiên một mực không có phục dụng nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như lợi ích lớn hơn tai hại, dùng nhiều một số cũng được. Giống những cái kia không có hy vọng tấn thăng người, hoàn toàn có thể dùng nhiều. Mà Thiên Nhận Tuyết thì lại khác, nàng tương lai tiềm lực vô hạn, không cần thiết bốc lên dạng này hiểm, chỉ phục dùng một gốc liền tốt. Tăng thêm Lý Hiên còn có tình tự chi thủy, đồng dạng có thể tăng cao tu vi. Tuy nhiên tốc độ rất chậm, nhưng giá trị lại là cao nhất thiên tài địa bảo. Bởi vì nó không có tác dụng phụ, cho nên Lý Hiên theo trong không gian lấy ra hai khỏa tiên thảo, sau đó lại lấy ra mấy cái tràn đầy tình tự chi thủy hồ lô rượu đặt ở phía trước trên mặt bàn. A, đây là cái gì thực vật? Thật là nồng nặc hồn lực. Vì cái gì ta cảm giác đóa hoa này đối với ta trợ giúp to lớn? Ngay tại cho Lý Hiên án ma Thiên Nhận Tuyết, tại tiên thảo xuất hiện trong nháy mắt, lập tức bị hai khỏa tiên thảo hấp dẫn. Nàng cái kia kim sắc đôi mắt đẹp bên trong cũng viết đầy kinh ngạc. Đây là ta bồi dưỡng tiên thảo, có thể tăng lên trên diện rộng hồn lực. Tuy nhiên chỉ có thể phục dụng một khỏa, nhưng lại có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Lý Hiên nhàn nhạt nói, đồng thời lung lay trong tay hai cái tiên thảo. Vậy mà có thể tăng lên trên diện rộng hồn lực, cho dù chỉ là một khỏa, cũng là hiếm có đồ tốt. Lý Hiên, ngươi ở đâu ra dạng này chân phẩm? Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc mở miệng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia hai khỏa tiên thảo. Trên nét mặt đều là khát vọng, đây là ta trồng trọt, ngươi thích không? Ưa thích mà nói thì tặng cho ngươi. Lý Hiên đem một đóa khỉ la úp kim hương đưa tới. Đưa cho ta, thật sao? Có thể như thế bảo vật quý trọng ta không thể nhận. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, cự tuyệt nói, nàng tuy nhiên rất khát vọng cái này tiên thảo, thế nhưng là nàng không muốn thiếu Lý Hiên quá tình nhân tình. Bởi vì dạng này có khả năng bị Lý Hiên xem nhẹ. Cho nên nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cự tuyệt. Nếu như ngươi cảm thấy có thua thiệt thiếu, cái kia liền đáp ứng ta một cái điều kiện. Lý Hiên nhỏ mở miệng cười, cố ý dùng xấu xa ánh mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết. Dạng này nóng rực ánh mắt, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết có chút e lệ. Nàng hàm răng nhẹ cắn môi một cái, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không lại muốn đánh ta chủ ý xấu đi. Nghĩ gì thế? Đừng đem ta nghĩ qua xấu. Điều kiện của ta rất đơn giản, cái kia chính là thường xuyên cho ta án ma. Võ hồn điện đại tiểu thư án ma cũng không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Đương nhiên, nếu như lại tiễn ta một nụ hôn, ta càng vui vẻ hơn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Hiên lắc đầu, biết nụ hôn này không có khả năng cầm tới, dứt khoát trực tiếp đem khỉ La Úc Kim Hương đặt ở Thiên Nhận Tuyết lòng bàn tay. Trong đôi mắt không có chút nào không muốn, thái độ như vậy khiến Thiên Nhận Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng có chút cảm động. Phải biết, nàng từ nhỏ đến lớn trên cơ bản không có mấy người quan tâm nàng. Cho dù là mẹ của nàng Bỉ Bỉ Đông, cũng không có tận qua làm mẹ nghĩa vụ. Mẹ con các nàng hai cái quan hệ, có thể nói vô cùng không tốt. Từ nhỏ Thiên Nhận Tuyết thì rất hy vọng đạt được càng nhiều quan tâm, đạt được càng nhiều yêu thương. Đáng tiếc vậy cũng là hy vọng xa vời, nhưng là không nghĩ tới, cùng Lý Hiên ở chung được mới không có bao lâu thời gian. Đến từ Lý Hiên quan tâm, chưa từng có từng đứt đoạn, dù là có lúc khi dễ nàng, nhưng cũng vẫn như cũ lộ ra quan tâm. Quan tâm như vậy, tăng thêm đối với Lý Hiên hảo cảm, còn có những cái kia mỹ thực, mới là nàng cam nguyện lưu tại Lý Hiên bên người nguyên nhân. Hiện tại, nhìn trước mắt cái kia một đóa tản ra óng ánh quang huy mỹ lệ bông hoa, cảm thụ được cái kia bông hoa tán phát cường đại hồn lực, Thiên Nhận Tuyết triệt để cảm động, toàn bộ đáy lòng đều bị ấm áp bao khỏa. Cái kia nguyên bản thì đối Lý Hiên hảo cảm, tại thời khắc này, trực tiếp tăng lên một mảng lớn, toàn bộ tâm tình đều bởi vậy kích động lên. Bởi vậy nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng tiến đến Lý Hiên trước mặt. Tại Lý Hiên ngoài ý muốn trong ánh mắt, trực tiếp xoạch một chút, hôn lên Lý Hiên bên mặt phía trên. Sau đó đỏ lên gương mặt không nói chuyện. Dạng này đột nhiên tập kích, cho dù là Lý Hiên đều hơi kinh ngạc, đồng thời có chút biết rõ Thiên Nhận Tuyết tính tình. Nói trắng ra là nàng cũng là cái khát vọng khác người quan tâm phổ thông nữ hài. Ngoại trừ xuất thân bất phàm, thực lực không tệ bên ngoài, nàng thậm chí so Chu Trúc Thanh đều tốt công lược. Thậm chí Thiên Nhận Tuyết còn có chút hoa si thuộc tính. Cho nên Lý Hiên giờ khắc này xem như thấy rõ nàng. Ẩn ẩn có mới ý nghĩ, hít sâu một hơi, Lý Hiên đi vào Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Nhìn qua so với chính mình chịu một đầu nàng, nói khẽ, cảm ơn ngươi hôn, yên tâm, tương lai ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Thiên Nhận Tuyết một chút cái đầu nhỏ, tuy nhiên rất là ngượng ngùng, nhưng lại nhẹ nhàng đưa cho đáp lại. Hiển nhiên nàng rất là coi trọng Lý Hiên lời nói, cũng càng phát khát vọng Lý Hiên quan tâm. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Người trước khác phục dụng khỉ La Úc Kim Hương, trước phục dụng hai loại khác tiên thảo. Lý Hiên nâng tay phải lên, hai loại thuộc tính ngược lại bông hoa đột nhiên xuất hiện. Bọn họ là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo, cũng chính là nguyên tác bên trong Đường Tam Kỳ Ngộ. Lúc trước Đường Tam cũng là phục dụng hai loại tiên thảo mới luyện thành Thủy Hỏa Bất Xâm chi thể, khiến thể chất tăng nhiều. Nhưng là Đường Tam còn dùng qua Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, tăng lên qua Tử Cực Ma Đồng. Nói cách khác, đang luyện thành Thủy Hỏa Bất Xâm chi thể về sau, còn có thể phục dụng một loại tiên thảo, đối với tự thân ảnh hưởng rất nhỏ. Nếu như cho Thiên Nhận Tuyết phục dụng, cái kia nàng cũng sẽ thu hoạch được mạnh mẽ thể chất. Cho nên Lý Hiên định cho nàng phục dụng, đồng thời chính mình cũng cùng một chỗ phục dụng, tăng lên một ít thực lực. Nghĩ đến thì làm, Lý Hiên đột nhiên nắm ở Thiên Nhận Tuyết eo nhỏ nhắn, tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bí cảnh bên trong. Cái này nơi này là nơi nào? Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy hoàn cảnh lạ lẫm, ngơ ngác nhìn về phía Lý Hiên. Đây là chúng ta thu hoạch được siêu phàm thể chất địa phương. Yên tâm, ta sẽ để ngươi thu hoạch được lực lượng mạnh mẽ. Lý Hiên nói xong, tại bí cảnh cửa thả ra vài đầu hồn thú thủ hộ. Sau đó mang theo Thiên Nhận Tuyết trực tiếp nhảy vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong. cái này lưỡng nghi nhãn đi qua thời gian mấy năm, đã khôi phục như thường. Chỉ bất quá còn không có tiên thảo, nhưng không sao cả, Lý Hiên trong không gian có rất nhiều, cho nên trực tiếp đem ra, cho Thiên Nhận Tuyết ăn vào, mà hắn cũng trong cùng một lúc ăn vào. Chỉ là, hai loại tiên thảo lực lượng quá mức mạnh mẽ, thêm trên năm đã bồi dưỡng đến cực cao trình độ, cho nên Thiên Nhận Tuyết ăn vào trong nháy mắt, cả người đều đau đớn kêu lên tiếng. Cực hạn xé rách cảm giác theo chung quanh thân thể dập dờn. Thống khổ theo Thiên Nhận Tuyết trong miệng phát ra. Bản năng, nàng muốn tìm cái dựa vào. Cho nên nàng trực tiếp ôm lấy Lý Hiên. Chăm chú ôm lấy hắn. Thống khổ co do, không có chuyện gì. Đừng sợ, hết thảy có ta. Lý Hiên ăn vào hai đóa hoa về sau. Tuy nhiên cũng cảm nhận được dược hiệu. Có điều hắn rất nhẹ nhàng thì kháng chủ, dù sao hắn một đống lớn siêu cấp bị động, căn bản không sợ tiên thảo dược hiệu. Thế nhưng là, Thiên Nhận Tuyết cái này thân kiều thể nhu nữ hài tử. Chỗ nào chịu được dạng này dược hiệu, nàng toàn bộ người đã bị tấn mãnh dược lực, chấn miệng phun máu tươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.